Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 40, chương nốt nhạc thứ 40. Góc truyện audio.com. Nó ngồi kế bên giường bệnh nắm tay nhỏ. Mắng nhẹ, sao cô ăn uống gì hết dậy hả? Để phải nằm đây nè. Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra. Thì à, đây là đâu? Đây là bệnh viện, thì nói đau bụng nên Nhi và anh Lâm đưa thi vào đây đó. Âu, đau đầu quá, cứ nằm đây cho khỏe đi rồi hãy về thi à, Minh Lâm. Em cô nằm đây đâu? Về đi anh hai, nhỏ nhăn mặt lắc đầu. Thôi thì về nhà ông Nhi ở tạm đi. Đờ cây cô thế, ông nội Nhi cho cô. Dĩ nhiên là đờ cây chứ. Phương Thi à, con cứ xem ta là ông nội của con. Hắn, Khải Minh và ông nội nó phòng. Thế anh hai thì sao đây? Nhỏ chỉ tay qua anh ta. Nó cũng thế, ở lại nhà ông rộng lắm, Thiên Vũ, con cũng ở lại luôn đi. Ông cười, dạ, tụi con cảm ơn ông. Nhỏ anh ta đồng thanh, nó dìu Thi ra xe, trên xe nhỏ tựa đầu vào vai nó mà ngủ. Tới nhà, nó đưa Thi lên phòng, lấy quần áo nó thay cho nhỏ. Đau bụng thôi mà làm hóa, rồi nhỏ nằm ngủ thẳng giấc. Sáng hôm sau, hơ a hát hát hát, trời sáng rồi sao, nó quay qua nhìn Thi. Thi vẫn còn ngủ, hôm qua cô ăn gì hết chắc sáng nay sẽ rất đói. Xuống làm đồ sáng cho cô ấy, chắc Thi sẽ vui lắm. Nó dô làm VSCN thay đổi rồi mở cửa xuống lầu. Mọi người vẫn đang ngủ, nó lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu chế biến. Bỗng nhiên đang sắt rau củ thì một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau khiến nó giật bắn người. Quay đầu qua xem thì lập tức một cái chóc, nụ hôn đặt lên môi nó. Thiên Vũ, sao anh không ngủ nữa đi mà dậy sớm thế? Bạn gái anh cất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng thì sao anh nỡ ngủ nướng chứ? Từ khi nào mà anh học đờ cây mấy câu xến đó thế? Có phải huân cô nào rồi cô? Đúng thế, cái cô đó tên là Lục Viết Nhi, tính tình thì như con nít, đã thế hay khóc nhè còn bạo lực nữa. Hắn chọc nó, hơ, em hay khóc nhè khi nào, đã thế cô có bạo lực, còn cũng cô có con nít nữa. Nó nhăn nhó, ha ha ha em dễ thương quá, Viết Nhi à, ha, mình đính hôn nha, nghiêm túc, gì chứ, ngây thơ, anh nói mình đính hôn đi, đợi thêm vài năm nữa thì đám cưới. Hắn siết nó chặt hơn. Nó và hắn bây giờ chỉ cách nhau có một tí tẹo thôi. Thiên Vũ à, nếu như nhà em cô giàu cô có thế lực thì anh có bỏ rơi em cô. Nó cún con nhìn hắn. Cô có đâu, anh cô phải yêu tiền của em với lại nhà anh giàu dậy cần chi tiền nữa. Thiệt cô, thiệt chứ, nấu ăn đi, anh phụ em. Hắn thả nó ra, những cảnh ngọt ngào đó đã đờ cây Khải Minh nhìn thấy. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt hiện rõ tức giận, nhỏ và anh ta bước xuống đã thấy Khải Minh đứng ngay bậc cuối cầu thang. Anh ta và nhỏ nhìn nhau rồi cười nham hiểm vô cùng là nham hiểm rồi chào hỏi Khải Minh. Chào anh buổi sáng, nhỏ vui vẻ, chào buổi sáng, anh ta, chào hai người, Phương Thi, em hết đau chưa? Dạ hết rồi, từ đâu ông nội nó bước xuống cười vui vẻ nói. Ba đứa cô ra ngồi ghế mà đứng đây làm gì hả? Ông nội, tất cả đồng thanh, Nhi Vũ hai đứa đang làm gì thế? Dạ tụi con đang nấu đồ ăn sáng. Mọi người ra ghế ngồi đi. Sắp xong rồi, nó, ra đó ngồi đi tụi con. Mọi người ra sofa ngồi. 5 phút sau nó gọi dô ăn sáng. Ngon hóa, Nhi à cậu biết nấu ăn thật đó. Nhỏ khen. Nếu Thi thích thì khi về Việt Nam Nhi sẽ nấu cho ăn. Nhưng Nhi ở đây mà. Ngày mốt Nhi về, Nhi à, con về đó cũng tốt. Dạ, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đó. Cách chương.